Kinh số 11 Phật thuyết Ni Câu Đà Phạm Chí Kinh Thi Hộ Dịch. Phật nói kinh Phạm Chí Ni Câu Đà, Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn ở tại Tinh Xá trong khu Ca Lan Đà, Dường Trúc, thành Dương Xá. Bây giờ trong thành ấy có một trưởng giả tên là Hòa Hợp. Vào một ngày nọ, sau khi cơm nước xong, ông ra khỏi thành Dương Xá đến chỗ Phật Thế Tôn ở Tinh Xá trong khu Ca Lan Đà, Dường Trúc để chiêm lễ và thân cận. Khi ấy, trưởng giả ra thành chưa bao lâu, liền nghĩ rằng hôm nay trời đã quá trưa, Phật và các tỳ kheo đang phải nghỉ ngơi trong phòng riêng, ta chớ đến chỗ Phật chiêm lễ và thân cận. Nay ta nên đến chỗ tụ tập của Phạm Chí Ni Câu Đà. Lúc này Phạm Chí kia ở trong giường Ô Đàm Mạc Lê cùng các Phạm Chí vây quanh. Họ đang lớn tiếng bàn luận, họ bàn các đề tài về chiến đấu, đề tài giặc cướp, đề tài y phục, đề tài thức ăn, đề tài phụ nữ, đề tài rượu, đề tài tà thuyết. Các đề tài tạp nhạp như vậy, cho đến đề tài về biển, về tướng, vân vân. Những bàn luận này thảy đều liên hệ đến tâm niệm thế gian. Khi ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà từ xa thấy trưởng giả Hòa Hợp đang từ ngoài đến, liền bảo chúng rằng: các ngươi hãy ngưng, mỗi người hãy nói nhỏ lại. Người đang đến chỗ này là đệ tử Thanh Văn của Sa Môn Cù Đàm, là một trưởng giả lớn ở thành Dương Xá tên là Hòa Hợp. Ông này bản tánh ít nói, điều ông ta tiếp nhận cũng lại tịch tỉnh, vì vậy các người nên nhỏ tiếng bàn luận. Kia đã biết vậy nên mới đến đây. Khi nghe nói vậy, các Phạm Chí thảy đều im lặng. Bây giờ trưởng giả Hòa Hợp đi đến chỗ Phạm Chí Ni Câu Đà. Khi ông đến chỗ tụ hội kia, Ni Câu Đà nghênh đón vui vẻ chào hỏi. Chào hỏi xong, mỗi người ngồi xuống một bên. Khi ấy trưởng giả Hòa Hợp nói với Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: chúng hội ấy của ngài ở chỗ khác biệt. Tôi vừa nghe quý vị lớn tiếng bàn luận các đề tài về vua, về chiến tranh, vân vân, như vậy, cho đến đề tài về tướng biển, vân vân. Những luận bàn này đều liên hệ tâm tư thế gian. Nó khác với Thế Tôn của tôi, là Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Thế Tôn. Ngài thích ở nơi đồng trống mà tự mình vui thú, ngồi, nằm, đi đứng, đều xa lìa chỗ ồn ào, bậc không có dấu chân người, tịch tỉnh thủ hộ tướng ấy, thân trú tại một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên chú hợp nhất cảnh, tùy chỗ mà hành. Bây giờ Phạm Chí Ni Câu Đà nói với trưởng giả Hòa Hợp rằng: này trưởng giả, Sa Môn Cù Đàm kia làm sao có thể nghị luận với tôi? Nếu tôi nêu sự kiện ra để hỏi thì các thứ trí tuệ của ông ấy không thể xoay chuyển được. Vì Sa Môn Cù Đàm sống trong căn nhà trống, có trí tuệ gì mà xoay chuyển? Ông ấy ngồi, nằm, đi đứng, tránh xa chỗ ồn ào, bặt dấu chân người, tịch tỉnh thủ hộ tướng ấy, thân trú tại một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên chú hợp cảnh, tùy chỗ mà hành. Này trưởng giả, ví như con bò một mắt sống ở biên cương, nên biết con bò đó mà có thể làm được gì. Sa Môn Cù Đàm cũng giống như vậy, ở nơi nhà trống thì có trí tuệ gì mà chuyển? Này trưởng giả, nếu Sa Môn Cù Đàm đến trong hội này, khi ấy tôi sẽ nghị luận với ông ấy, kiến lập ý nghĩa rốt ráo. Chỉ cần đưa ra một câu hỏi, ông ấy sẽ bị đánh ngã, tôi sẽ đắc thắng, ông ấy sẽ thua, như cái bình rỗng bị gõ, dễ dàng bị dở. Lúc này, Thế Tôn ở trong phòng mình đang ngồi yên lặng, dùng thiên nhĩ thanh tịnh, Sa Nghe Trưởng Giả Hòa Hợp và Phạm Chí Ni Câu Đà cùng tụ tập luận bàn như vậy. Bấy giờ Thế Tôn vào buổi chiều từ phòng mình đi ra. Lúc này trời mưa vừa tạnh, trong sáng rực rỡ. Thế Tôn lần hồi đi đến ao thiện vô độc. Ngài đi kinh hành thong thả bên bờ ao. Bấy giờ Phạm Chí Ni Câu Đà từ xa thấy Thế Tôn đang ở bờ ao kia, liền bảo chúng rằng: Sa Môn Cù Đàm nay đang ở bên bờ ao thiện vô độc, chậm rãi đi kinh hành. Ông ấy có thể đến trong hội này, các ngươi nghĩ thế nào? Đứng dậy nghênh đón chăng? Có nên chào hỏi chăng? Hoặc chỉ rời chỗ ngồi chăng? Có nên nhường chỗ ngồi của mình mà mời ngồi chăng? Khi nói như vậy rồi, tự nhiên có người đến trải chỗ ngồi cho Thế Tôn. Lại nghe có người nói: Tôn giả Cù Đàm đến đây, có chỗ ngồi này, tùy ý, thích thì đến ngồi chỗ này. Bây giờ Thế Tôn ở bên kia ao thiện vô độc, đi kinh hành xong, Ngài đến chỗ Phạm Chí Ni Câu Đà. Khi Phạm Chí từ xa thấy Đức Thế Tôn từ ngoài đến, liền bảo chúng rằng: Khi Sa Môn Cù Đàm đến hội này, ta sẽ hỏi, trong pháp luật, ông Cù Đàm hành pháp gì để khiến các thanh văn tu hành có thể đến chỗ an ổn, nội tâm tịch tỉnh, phạm hạnh thanh tịnh? Khi Thế Tôn đã đến chỗ hội kia rồi, các người Phạm Chí tự nhiên đều sanh vui mừng phấn khởi. Mỗi người rời chỗ ngồi đứng dậy, ra trước nghênh đón. Khi ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà chắp tay hướng Phật đảnh lễ thưa rằng: Cù Đàm, hoan nghênh Ngài đến. Ngài biết tất cả, đây là chỗ ngồi của Ngài. Ngài hãy đến ngồi. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: Ông cứ ngồi chỗ thích hợp của mình. Ta biết có chỗ ngồi để dọn sẵn cho ta, ta sẽ ngồi chỗ đó. Khi ấy, các Phạm Chí lớn tiếng xứng rằng: Hy hữu thay, thật khó có. Sa Môn Cù Đàm này nay trong hội này không ai nói ra, bằng sức thần thông mà tự biết chỗ ngồi của mình. Phạm Chí Ni Câu Đà sau khi cùng Phật Thế Tôn vui vẻ chào hỏi xong, lui ngồi một bên. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: Như Lai nay đến hội này, các ông có ngôn luận gì phân biệt không? Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: Khi thấy Ngài từ xa, tôi liền bảo đại chúng rằng, khi Sa Môn Cù Đàm đến hội này, ta sẽ hỏi, trong pháp luật của Ngài, Cù Đàm hành pháp gì khiến các thanh văn tu hành có thể đến nơi an ổn, nội tâm tịch tỉnh, phạm hạnh thanh tịnh? Cù Đàm, Ngài đã đến đây, tôi nêu câu hỏi này làm đầu mối để cùng Ngài phân biệt luận bàn. Khi ấy, Thế Tôn bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: Này Ni Câu Đà, ông đối với việc này thật khó biết. Vì sao vậy? Vì pháp khác, kiến giải khác, thấy khác, hành cũng khác. Ông chỉ nên hỏi những gì thích hợp trong giáo pháp của ông mà thôi. Lúc này Phạm Chí lớn tiếng xứng rằng: Hy hữu thay, Sa Môn Cù Đàm không trả lời câu hỏi liên hệ giáo pháp của mình, trái lại có thể trả lời tùy theo câu hỏi liên hệ đến trong giáo pháp của người khác. Khi ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật: Nếu vì lý do pháp khác, thấy khác, hành khác của tôi, mà tôi khó có thể hiểu những điều trong pháp luật của Ngài, thì nay tôi sẽ hỏi điều thuộc trong giáo pháp của tôi. Ngài nghĩ sao? Trong pháp của tôi, tu hành thế nào để có thể được thanh tịnh, xuất ly, được trong sạch cao tột và được chân thật, được trú trong chân thật thanh tịnh? Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: Như trong pháp tu hành của ông Ni Câu Đà, nay ta lược nói, ngươi bảo rằng có thể đầy đủ bốn giới. Ông lại bảo rằng có thể tu hành mà có thể được điều tối thượng xuất ly, thù thắng hơn các điều tu hành trước, chẳng giảm các dục. Này Ni Câu Đà, ông tu hành thế nào bốn giới được thọ trì? Nghĩa là không tự giết, không dạy người giết, không tùy hỷ giết, không tự trộm cướp, không dạy người trộm cướp, không tùy hỷ trộm cướp, không tự nói dối, không dạy người nói dối, không tùy hỷ nói dối, không tự nhiễm tà, không dạy người nhiễm tà, không tùy hỷ nhiễm tà. Này Ni Câu Đà, vì những điều như vậy, ông cho rằng ta có thể được đầy đủ bốn giới. Này Ni Câu Đà, những điều mà ông có thể tu hành được là gì? Sự tu hành của ông là như vậy: sống ở chỗ cao, thiết lập chỗ ngồi, hoặc kiển chân mà đứng cho là hành pháp, hoặc thường chịu khổ đích, ăn uống đồ thô xấu mà hành pháp, hoặc đứng im chỗ trống mà hành pháp, hoặc không cạo râu tóc mà hành pháp, hoặc nằm trên gai nhọn, hoặc rui bệnh mà hành pháp, hoặc thường sống trên gò cao, mây tụ, làm pháp tu hành, hoặc buộc vào một chỗ mà hành pháp, cho đến một ngày ba lần tắm rửa thân mình, nhiều loại bức bách khổ não như vậy, để trị thân mình mà hành pháp. Các việc như vậy là phép tu hành của ông. Này Ni Câu Đà, này Ni Câu Đà, tu hành như thế nào mà ông cho là xuất ly? Này Ni Câu Đà, tu hành xuất ly của ông là như vậy: thân thể lõa lồ mà cho là xuất ly, khi ăn uống xong thì liếm tay làm sạch, không nhận sự bố thí đồ ăn uống từ người mặt nhăn buồn và người mặt sân hận, không ăn giữa ngã tư ngõ tắc, không đứng trong chỗ giao gậy binh khí, đi khắp thành ấp lặng thinh không nói, không nói từ đâu lại, không nói đi về đâu, không nói chỗ dừng ở, không nói lời thuận nghịch, không dùng nhiều cách nói, cũng không trao đổi lời nói, hoặc nhận đồ ăn một nhà, hoặc nhận đồ ăn hai, ba, cho đến bảy nhà, hoặc chỉ nhận một nhà, không nhận đồ ăn nhà khác, hoặc một ngày không ăn, hoặc hai ngày, ba ngày, cho đến bảy ngày, hoặc lại nửa tháng, một tháng không ăn, hoặc trong bữa ăn không ăn lương khô, không ăn cơm, không ăn đậu và cá, thịt, sữa bò, tô lạc, dầu và mật, vân vân, không uống rượu, không uống nước mía, không uống nước giấm chua, chỉ uống nước trong của trấu đủ để nuôi mạng sống, lại thường ăn rau hoặc ăn hạt cỏ hoặc ăn phân bò, cù ma di gô ma gia, hoặc ăn chồi cỏ thuốc, rễ cỏ thuốc, hoặc ăn lúa gạo khô sống, hoặc ăn các thứ rau cỏ thô xấu, hoặc chỉ mặc một áo, hoặc mặc áo cỏ, hoặc mặc áo cỏ các tường, hoặc áo vỏ cây, hoặc cây củi làm áo, hoặc vỏ của cây ăn trái làm áo, hoặc dùng tóc rối bỏ trong bãi tha ma làm áo, hoặc dùng lông dê, lông hươu, da hươu làm áo, hoặc dùng cánh lông chim để lý tra làm áo, hoặc dùng cánh lông chim cú làm áo. Các việc như vậy là tu hành của ông Ni Câu Đà, được ông cho là hạnh xuất ly. Này Ni Câu Đà, các hạnh này mà thật sự được thanh tịnh xuất ly sao? Được trong sạch tối thượng sao? Được chân thật sao? Được trú trong chân thật thanh tịnh sao? Bây giờ, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: đúng vậy, đúng vậy, Sa Môn Cù Đàm, những tu hành này của tôi là được thanh tịnh xuất ly, được trong sạch tối thượng và được chân thật, được an trú trong chân thật thanh tịnh. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: này Ni Câu Đà, tu hành của ông như vậy chẳng là xuất ly, chẳng được thanh tịnh xuất ly, chẳng được trong sạch tối thượng, chẳng được chân thật, chẳng được trú trong chân thật thanh tịnh. Ở trong pháp tu hành đó chỉ được phần nhỏ. Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, như ngài nói tuy là rất khéo, nhưng chỗ tu hành của tôi là xuất ly, tối thượng, là được chân thật, là được vô thượng. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Lại nữa, việc tu hành của ngươi cho rằng ta có thể được bốn giới đầy đủ, rằng có thể tu hành, rằng có thể được điều tối thượng thù thắng hơn sự tu hành xuất đi trước, không giảm các dục, khi giữ bốn giới và đủ tâm từ, trước ở phương đông khởi tâm từ, quán hạnh đầy đủ, rộng lớn cùng khắp, vô lượng, không hai, không quán, không hại. Sau đó, ở phương nam, phương tây, phương bắc, bốn phía trên dưới, hết thảy thế giới, cùng đầy đủ tâm từ, đầy đủ tu hành, cũng lại như vậy. Này Ni Câu Đà, ông có ý nghĩ là ta có thể tu hành như vậy, được xuất ly thanh tịnh chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? Được trú trong thanh tịnh chân thật chăng? Lúc ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: đúng vậy, Sa Môn Cù Đàm, sự tu hành này của tôi thực sự được xuất ly thanh tịnh, được trong sạch tối thượng và được chân thật, được trú trong thanh tịnh chân thật. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, đây như vậy tu hành của ngươi chẳng được xuất ly thanh tịnh, chẳng được trong sạch tối thượng, chẳng được chân thật, chẳng được trú trong thanh tịnh chân thật. Tuy có sở đắc, nhưng không phải là chân thật. Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật: Thưa Sa Môn Cù Đàm, như Ngài đã nói, tuy là rất khéo, nhưng sự tu hành của tôi là được xuất ly thanh tịnh, là được chân thật, là được vô thượng. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, lại nữa, như ông tu hành cho rằng ta có thể được bốn giới đầy đủ, ta có thể tu hành, ta được tối thượng thù thắng hơn sự tu hành xuất ly trước, không giảm các dục. Đó là bằng túc trú thông mà có thể biết việc quá khứ một, hai, ba đời cho đến trăm đời. Này Ni Câu Đà, ông nghĩ rằng ta có thể tu hành như vậy được xuất ly thanh tịnh chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? Được trú trong thanh tịnh chân thật chăng? Khi ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật: đúng vậy, Sa Môn Cù Đàm, sự tu hành này của tôi thật sự được xuất ly thanh tịnh, được trong sạch tối thượng và được chân thật, được trú trong thanh tịnh chân thật. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, đây như vậy tu hành của ngươi chẳng được thanh tịnh, xuất ly chẳng được trong sạch tối thượng, chẳng được chân thật, chẳng được trú trong thanh tịnh chân thật, tuy có sở đắc mà chẳng chân thật. Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật: Thưa Sa Môn Cù Đàm, như Ngài đã nói tuy là rất khéo, nhưng tôi tu hành như vậy là được xuất ly thanh tịnh, là được chân thật, là được vô thượng. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, lại nữa, như ngươi tu hành cho rằng ta có thể được bốn giới, ta có thể tu hành, ta được tối thượng thù thắng hơn sự tu hành xuất ly trước, không giảm các dục, có thể dùng thiên nhãn thanh tịnh quán thấy thế gian, hết thảy chúng sanh hoặc diệt, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc sanh cõi lành, hoặc sanh cõi dữ, hoặc giàu hoặc nghèo, tùy nghiệp báo ứng đều có thể thấy rõ. Này Ni Câu Đà, ông nghĩ là ta hay tu hành như vậy được xuất ly thanh tịnh chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? Được an trú thanh tịnh chân thật chăng? Lúc ấy, Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: đúng vậy, Sa Môn Cù Đàm, sự tu hành này của tôi thực sự được xuất ly thanh tịnh, được trong sạch tối thượng và được chân thật, được trú trong thanh tịnh chân thật. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, những việc như vậy mà ông tu tập tuy cho là thanh tịnh, nhưng ta nói như tu hành của ông chưa lìa các thứ phiền não tùy tăng. Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật: Thưa Sa Môn Cù Đàm, vì sao ta tu hành tuy là thanh tịnh? Ngài Cù Đàm lại nói chưa lìa các phiền não tùy tăng. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà: Này Ni Câu Đà, tu hành của các ngươi vì muốn khoe rõ công nghiệp tu hành của mình rằng do ta tu thành hạnh như vậy, cho nên các hàng quốc vương, đại thần, sát đế lợi, bà la môn kia, vân vân, thảy đều tôn trọng, cung kính, cúng dường cho ta Ni Câu Đà. Đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng. Ni Câu Đà, ông tu hành, cậy mình tu hành mà sanh tướng cống cao, khinh miệt kẻ khác. Đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ông tu hành mà đối với Sa Môn, Bà La Môn khác thì kinh quỷ, lăng nhục, nói như thế này: Sa Môn, Bà La Môn, các ông do ăn nhiều thứ để nuôi mạng sống, ăn đủ năm loại hạt giống thế gian, đó là hạt giống từ rễ, hạt giống từ thân, hạt giống hư, hạt giống tối thượng, hạt giống trong hạt giống. Như thế, ăn năm loại hạt giống này để nuôi sống. Này Ni Câu Đà, ông như vậy mà đi khắp nơi, nói lời khinh nhục, dò xét để tranh luận, nhanh chóng sắc bén như điện để đè bẹp phá hoại như sương, mưa đá. Này Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành hoặc thấy Sa Môn, Bà La Môn khác được tôn trọng, cung kính, cúng dường của những người đồng hàng khác, liền sanh các tâm ganh ghét nói rằng: Sa Môn, Bà La Môn, các ngươi tham ăn quá nhiều thứ để nuôi mạng, trái lại được người khác tôn trọng, cung kính, cúng dường. Còn ta chỉ ăn những vật đắng chát, đạm bạc để nuôi mạng. Vì sao các người khác lại không cung kính, cúng dường cho ta? Này Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ông khiến phiền não tùy tăng. Kinh số 11. Phật nói kinh Phạm Chí Ni Câu Đà, quyển hạ. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành, nếu đối với chỗ Như Lai hoặc đối với chỗ đệ tử Như Lai vừa mới thưa hỏi, liền sanh tức giận, sân não đã khởi, thì chướng ngại liền sanh. Do có chướng ngại nên khởi các lỗi lầm. Này Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi khiến phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành, nếu đối với chỗ Như Lai hoặc đối với chỗ đệ tử Như Lai thưa hỏi chánh pháp, thời Đức Phật Như Lai đem tâm chân chánh khéo khai nói, quyết định ứng đáp, trừ bỏ chỗ nghi, mà các ngươi lại dùng ngoại thuyết để nói, nhằm chống trái nhau, muốn đoạt lý ấy. Trái lại điều được hỏi thì không chân chánh phân biệt. Này Ni Câu Đà, do đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành biết Đức Phật Như Lai hoặc đệ tử Như Lai thật có công đức tối thượng thù thắng, xứng đáng được kính ngưỡng mà không kính ngưỡng. Này Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, có kẻ tu hành đối với việc lợi ích thì sanh nhàm chán, đối với việc tổn hại không sinh nhàm chán. Các ngươi do trong hai việc này, nếu đối với việc tổn hại mà không sanh nhàm chán, này Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành thường giấy tướng khinh thường, có chỗ bày tỏ ta hay tu hành. Ni Câu Đà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não càng tăng thêm. Lại nữa, Ni Câu Đà, các ngươi tu hành hoặc được đồ ăn uống ngon quý thì đắm thích mùi vị mà sanh phân biệt: món này ta ưa, món này ta không ưa. Nếu món ưa ta liền tiếp nhận, do vậy chấp trước, càng sinh đắm nhiễm. Do có đắm nhiễm nên che giấu lỗi lầm, cho nên thắng tuệ không được xuất ly. Các loại ăn uống khác nếu không ưa vẫn còn tham tiếc, miễn cưỡng mà bỏ. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành chốn ẩn sâu như vậy tướng tốt, yên lặng mà ngồi. Có người đến hỏi, ngài có thể hiểu rõ pháp nào, lại không hiểu rõ pháp nào? Mà các ngươi đối với chỗ hiểu rõ nói ta không rõ, đối với chỗ không hiểu lại nói ta hiểu. Nhiều cách như vậy đều cho rằng biết đúng, tạo các vọng ngữ. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành thường hay sanh khởi giận hờn ấm ức. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành đối với tất cả chỗ không hổ không thẹn. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành thường khởi tâm biến nhát và kém siêng năng. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành thường thất niệm và không chánh tri. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành tâm luôn tán loạn, các căn giảm yếu. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành khởi lên tổn hại, bám chặt tâm trước, không cầu xuất ly, chỉ một mực theo kiến chấp của mình, đối với các pháp này thật sự sanh chấp trước. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não càng tăng thêm. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành tà kiến sâu dày, hành pháp điên đảo. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não càng tăng thêm. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành nơi không có biên tế, chấp là có biên tế, khởi chấp kiến cũng như vậy. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành thường khởi tâm tham ái và sân hận. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não càng tăng thêm. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành đối với các việc làm ngu si ám độn. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành không thể lắng nghe, cũng như người điếc không biết nói bày. Lại loài dê câm. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành ưa tạo nghiệp gây tội, lại ưa thân gần người tạo nghiệp gây tội, bị buộc chặt vào bản ác khác và bị nhiếp phục. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Lại nữa Nikodà, các ngươi tu hành khởi tăng thượng mạng, tưởng chấp có sở đắc, chưa thấy cho đã thấy, chưa làm cho đã làm, chưa được cho đã được, chưa biết cho đã biết, chưa chứng cho đã chứng. Này Nikodà, đây tức là chỗ tu hành của ngươi phiền não tùy tăng. Này Nikodà, đối với ngươi thế nào? Như các pháp phiền não được nói trên kia, có một loại tu hành nào mà đủ các việc này chăng? Phạm chí Nikodà bạch Phật rằng: Thưa Sa môn Cù Đàm, há chỉ một loại tu hành có đủ các phiền não này? Như ý của tôi thì số kia rất nhiều. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà, như ta đã nói trên, các ngươi tu hành mà muốn khoe rõ công nghiệp tu hành ấy, rằng do ta tu hành những hạnh như vậy, cho nên quốc vương, đại thần, sát đế lợi, bà la môn, các ngươi nếu hoặc như vậy, vì muốn khoe rõ công nghiệp tu hành ấy, khiến quốc vương, đại thần kia, vân vân, cung kính cúng dường, cho đến khởi tăng thượng mạng, tưởng chấp có chứng đắc, chưa thấy cho đã thấy, chưa làm cho đã làm, chưa biết cho đã biết, chưa được cho đã được, chưa chứng cho đã chứng. Những việc như thế đều không thanh tịnh, hết thảy đều làm phiền não tùy tăng, nên biết thuộc phần nhiễm ô. Này Ni Câu Đà, đối với ngươi thế nào? Như ta đã nói trên, các việc như vậy, tu hành như vậy, được xuất ly thanh tịnh chăng? Được trong sạch tối thượng chăng? Được chân thật chăng? Được trú trong thanh tịnh chân thật chăng? Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: đúng vậy, thưa Sa Môn Cù Đàm, tất cả chúng tôi tu hành như vậy là được xuất ly thanh tịnh, là được trong sạch tối thượng, là được chân thật, là được an trú trong thanh tịnh chân thật. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: ta này vị ngươi như thật mà nói, như ngươi trước đây hỏi ta rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, ở trong pháp luật, do hành pháp gì có thể khiến người tu hành thanh văn đến chỗ an ổn, nội tâm tịch tỉnh, phạm hạnh thanh tịnh? Hỏi như vậy mới là chân thật. Nên biết chỗ tịch tỉnh an ổn của thanh văn là trên hết của bậc trên, cao tột thù thắng, là chỗ dừng nghỉ của các bậc thánh. Bây giờ các phạm chí đều cùng khen rằng: lạ thay, lạ thay, trong pháp luật Sa Môn Cù Đàm việc làm đều mát mẻ. Bây giờ trưởng giả Hòa Hợp nghe lời ấy rồi, biết các phạm chí ở trong hội kia đối với Đức Phật Thế Tôn đã có chút sanh ngưỡng mộ, liền bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: này Ni Câu Đà, trước ông có nói ta sẽ nghị luận với Đức Phật Thế Tôn, thiết lập nghĩa lý rốt ráo, chỉ cần nêu một mối hỏi đủ để đánh ngã, ta sẽ được thắng, thầy ông sẽ phải thua, như đập bình rỗng rất dễ phá vỡ. Này ông vì sao chưa nêu câu hỏi ư? Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: ý người thế nào? Ông thật có nói lời ấy chăng? Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: thưa Sa Môn Cù Đàm, tôi thật có nói lời như vậy. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: này Ni Câu Đà, người há không nghe thầy xưa, thánh cũ, bậc lâu năm lão luyện nói: chư Phật Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, cũng như các ông ngày nay tụ họp, cất cao tiếng, nêu các luận bàn, như luận về vua, luận về chiến đấu, luận về giặc cướp, luận về mặc, luận về ăn, luận về phụ nữ, luận về rượu, luận về tà, luận về tạp nhiễm, như vậy cho đến luận về tướng biển chăng? Này Ni Câu Đà, hoặc từng nghe thầy xưa nói, chư Phật Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, như ta ngày nay ở trong đồng vắng, ngồi nằm đi đứng, xa lìa ồn ào, tuyệt giấu chân người, yên lặng giữ tướng ấy, thân ở một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên chú hợp nhất cảnh, thích ứng mà hành xử chăng? Phạm Chí Ni Câu Đà bạch Phật rằng: đúng vậy, thưa Đức Cù Đàm, tôi cũng từng nghe thầy xưa thánh cũ, bậc trí lâu năm lão luyện nói, chư Phật Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, chẳng phải như chúng tôi ngày nay tu tập rất cao tiến, nêu các luận bàn gọi là luận về vua, luận về chiến đấu, luận về giặc cướp, luận về phụ nữ, luận về rượu, luận về tà, luận về tạp nhiễm, như vậy cho đến luận về tướng biển. Tôi cũng từng nghe thầy xưa nói, chư Phật Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác như Ngài ngày nay ở trong đồng rộng, ngồi nằm, dừng ở, xa lìa rối náo, tuyệt dấu vết người, yên lặng giữ tướng ấy, thân ở một chỗ, tâm không tán loạn, chuyên chú một cảnh, thích ứng mà hành xử. Phật bảo Phạm Chí Ni Câu Đà rằng: Này Ni Câu Đà, các ngươi xưa khi nghe các thầy cũ nói, há không suy nghĩ thế này? Các Đức Phật Thế Tôn hay tùy nghi thuyết pháp, tự mình giác ngộ rồi, lại vì người khác nói pháp giác ngộ, tự mình giải thoát rồi, lại vì người khác nói pháp giải thoát, tự mình an ổn rồi, lại vì người khác nói pháp niết bàn. Này Ni Câu Đà, các người khi ấy nói ngược lại. Sa môn Cù Đàm nói thế này: đối với sự nghiệp của sư pháp có điều cần được phân biệt. Lại nói, Sa môn Cù Đàm nói thế này: sống ở nơi tịch tỉnh, sự nghiệp thiện cần được phân biệt. Lại nói, Sa môn Cù Đàm nói thế này: trong sư pháp của Ni Câu Đà kia, pháp bất thiện và lỗi lầm được tụ hội. Lại nói, Sa môn Cù Đàm nói thế này: trong sư pháp của Ni Câu Đà kia, các loại thiện pháp lành bị ly tán. Lại nói, Sa môn Cù Đàm nói thế này: vì muốn nêu bày cơ sở nhân duyên kia, nên đã nói bằng nhiều cách như vậy, không nên thấy như vậy. Này Ni Câu Đà, vì sao không nên thấy như vậy? Vì sư pháp kia, các chỗ hành kia, cho đến các việc nhân duyên kia, thảy đều có sự sai biệt. Này Ni Câu Đà, vì vậy ta không nói sự nghiệp sư pháp kia, cũng không nói sự nghiệp an trú vắng lặng kia, cũng không nói trong sư pháp bất thiện lỗi lầm được tập hợp, cũng không nói trong sư pháp kia nhiều thứ thiện pháp bị ly tán, cũng không muốn nói nhân duyên sự việc kia. Này Ni Câu Đà, ta thường nói như vậy, hoặc có người chân chánh không vua nịnh, không quanh co và không hư dối, là người chân chánh tu hành, ta liền vì họ nói pháp chỉ bày, như đáng dắt dẫn khiến người chân chánh kia như lời nói chân chánh chỉ bày đúng đắn của ta. Ở trong 7 năm hoặc 6 năm, trong 5, 4, 3, 2, 1 năm, một mặt không tán loạn, xa các nhiệt não, thân tâm thanh tịnh, chuyên chú cầu tới đích. Ta nói người này thấy pháp, biết pháp, vượt quả thứ nhất, quả thứ hai, thẳng đến thứ ba, ở địa vị hữu dư y, chứng quả A-na-hàm. Lại nữa, Ni Câu Đà, ta thường nói như vậy, hoặc có vị chánh sĩ không vua nịnh, không quanh co, không hư dối, chân chánh tu hành, ta liền vì họ nói pháp chỉ bày, tùy theo thích hợp mà khai đạo, khiến vị chánh sĩ kia đúng như điều ta đã nói, đã chân chánh chỉ bày, mà trong 7 tháng, hoặc lại trong 6 tháng, 5, 4, 3, 2, 1 tháng, một mực không loạn, xa các nhiệt não, thân tâm thanh tịnh, chuyên chú thẳng cầu tới đích. Ta nói người này thấy pháp, biết pháp, vượt qua quả thứ nhất, quả thứ hai, thẳng đến quả thứ ba, ở địa vị hữu dư y, chứng quả A-na-hàm. Lại nữa, Ni Câu Đà, ta thường nói như vậy, hoặc có chánh sĩ, không vua nịnh, không quanh co và không hư dối, ngay thẳng tu hành, ta liền vì người kia nói pháp chỉ bày, tùy chỗ thích hợp mà dẫn dắt, khiến chánh sĩ kia đúng như điều ta đã nói, đã chân chánh chỉ bày, mà trong 7 ngày hoặc lại trong 6 ngày, 5, 4, 3, 2, 1 ngày, nửa ngày, cho đến trước ăn, sau ăn, một mực không loạn, xa các nhiệt não, thân tâm thanh tịnh, chuyên chú cầu tới đích. Ta nói người này thấy pháp, biết pháp, vượt qua quả thứ nhất, quả thứ hai, thẳng đến thứ ba, ở địa vị hữu dư y, chứng quả A-na-hàm. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói như vậy, trong hội có các phạm chí chướng lụy sâu nặng, không thể tỏ ngộ, thân tâm rối mờ, mù mịt tối tâm, các biện tài kia không thể thi thố, cúi đầu lặng yên, ngồi im lo nghĩ. Bây giờ Đức Thế Tôn biết sự việc vậy rồi, quay lại bảo trưởng giả Hòa Hợp rằng: Này trưởng giả, nay trong đám này thực sự là đám si đã mù thấy nghe, tuyệt cả lời, như người cầm vật tự trám miệng mình, tội lỗi nhơ nhớp là ma chướng lớn. Họ không thể đối với Đức Phật Như Lai nêu hỏi: Trong luật pháp Sa Môn Ngài, do pháp hành gì hay khiến người tu hành thanh văn đến chỗ an ổn, nội tâm dừng chỉ, phạm hạnh thanh tịnh? Bấy giờ Thế Tôn lại vì trưởng giả Hòa Hợp tùy nghi nói pháp, chỉ bày lợi ích hoan hỷ, rồi thân phóng ra ánh sáng rộng lớn rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi. Từ trong chúng hội, thân nương hư không trở về tinh xá Ca Lan Đà, nơi vườn trúc. Phật nói kinh Phạm Chí Ni Câu Đà, quyển hạ.